Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình từ cầm vực ở cầm vực và ở cầm vực thì Lỗ Nhất Bình cũng đã giết chết thánh họa thánh Liễu Như Sinh, và điều này cũng lại gây lên một sóng gió lớn ở Cửu Thiên một lần nữa. Một người được phong là họa thánh, một người có cái họa đạo gọi là mạnh nhất ở Cửu Thiên, thì cũng lại bị Lỗ Nhất Bình dùng chính họa đạo để giết chết. Và sau khi giết chết họa Như Sinh thì Lỗ Nhất Bình cũng đã tìm được cái bảo tàng ở Cầm Thánh Cung. Ở Cầm Thánh Cung năm đó, và cũng tìm được một mảnh kiến thụ rất là lớn. Và từ đó thì Lỗ Nhất Bình đã dung nhập cái mảnh kiến thụ lớn này vào cái chổi non mà hắn đang trồng trên Tức Nhưỡng Thần Thổ. Và sau khi rời khỏi cái bảo tàng của Cầm Thánh Cung thì hắn lại tiếp tục đến Ma Thần Vực. Ma Thần Vực thì là một nơi rất là to lớn, và nơi này thì lại có Côn Bằng Thần Tông đóng ở đây. Và Côn Bằng Thần Tông chính là môn phái mạnh nhất ở Cửu Thiên bây giờ, và những lão đại ở Côn Bằng Thần Tông cũng đang triệu tập những cái cao thủ ở khắp ở Cửu Thiên đến Côn Bằng Thần Tông để có thể vây giết Lỗ Nhất Bình. Thì tại đây thì không ngờ Lỗ Nhất Bình cũng đang đến Côn Bằng Thần Tông, và ngay tại sơn môn của Côn Bằng Thần Tông thì Lỗ Nhất Bình cũng đã xuất hiện. Và khi thấy Lỗ Nhất Bình xuất hiện thì Côn Bằng Thần Tông cũng đã mở ra cái đại trận kêu gọi một cái con thần thú khổng lồ, Côn Bằng Thần Thú, để có thực lực vượt trên cả Vị Diện Chi Chủ để có thể đối phó với Lỗ Nhất Bình. Nhưng mà không ngờ Lỗ Nhất Bình chỉ dùng có tay chân bình thường mà đập con thú này như một thứ đồ chơi, và hắn quăng cái con thú này làm phá nát hết cả tông môn của Côn Bằng Thần Tông. Và bây giờ cái tông môn của Côn Bằng Thần Tông chỉ làm như một cái mảnh phế tích thôi. Vậy chúng ta hãy đoán chờ tiếp theo thì Lỗ Nhất Bình sẽ làm ra những hành động gì nữa ở Côn Bằng Thần Tông, và xử lý con thần thú Côn Bằng Thần Thú Côn Tân này như thế nào. Chúng ta đón chờ tập 24 tập này. Tập 24, chương 159, đây là đang đá bóng sao? Nguyên tổ, mọi người xúc tích song quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyễn Mà Thái Tổ khi nghe thấy Lôi Hạo hướng về tổ địa Côn Bằng Thần Tông hô to, không khỏi nhớ tới một tên tuổi cổ xa xưa. Nguyên tổ, Ngọc Thanh Thượng Nhân kinh sợ, lão già hỏa này chẳng lẽ còn sống? Coi như nếu đã vượt qua Vị Diện Chi Chủ cũng không có khả năng sống lâu như thế. Tại ngày Lỗ Nhất Bình đang muốn quăng con Côn Bằng Thần Thú đến chỗ Lôi Hạo, đột nhiên trong thổ địa Côn Bằng Thần Tông một thủ ấn to lớn bay ra chắn trước mặt mọi người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền. Thủ ấn to lớn không phải là được ngưng tụ từ sức mạnh vị diện, mà là cuốn quanh từng lớp vòng pháp tắc màu vàng. Pháp tắc màu vàng, mỗi một đầu pháp tắc đều ẩn chứa sức mạnh kinh người. Sức mạnh này đã vượt lên cả sức mạnh vị diện. Vị diện pháp tắc, thần sắc Huyễn Mà lão tổ rung động. Muốn vượt lên Vị Diện Chi Chủ, nhất định phải lĩnh hội được vị diện pháp tắc. Vị diện pháp tắc vượt xa thiên thần pháp tắc cùng sức mạnh vị diện. Sau khi đạt tới Vị Diện Chi Chủ hậu kỳ đỉnh phong, chỉ có lĩnh ngộ được vị diện pháp tắc mới có thể trở thành vị diện trưởng khống giả. Muốn đạt đến vị diện trưởng khống giả thì còn khó hơn so với chuyện từ kim đan cảnh đột phá lên Vị Diện Chi Chủ gấp nhiều lần. Ở Cửu Thiên, thiên thần cường giả rất phổ biến, những cường giả Vị Diện Chi Chủ cũng không ít, thậm chí bá chủ cũng thường xuyên được người ta nhắc đến. Thế nhưng không ai nhắc đến vị diện trưởng khống giả, bởi vì vị diện trưởng khống giả đã rất nhiều năm nay đều chưa từng xuất hiện. Hiện tại trong tổ địa của Côn Bằng Thần Tông lại xuất hiện một vị diện trưởng khống giả. Lúc trước Côn Bằng Thần Thú mặc dù có tuổi thọ lâu dài, sức mạnh cường tuyệt, nhưng cũng không lĩnh ngộ được vị diện pháp tắc, còn chưa thực sự trở thành vị diện trưởng khống giả. Thủ ấn to lớn do vị diện pháp tắc ngưng tụ thành này, sau khi đến trước mặt Lôi Hạo thì nhẹ nhàng đỡ Côn Bằng Thần Thú lên. Côn Bằng Thần Thú đang bị quăng mạnh về hướng Lôi Hạo ngừng lại. Lúc đầu bọn người Lô Hạo, Trần Hữu Càn tuyệt vọng, bây giờ đều vui mừng ở trong lòng. Người trẻ tuổi, mặc dù sức mạnh của người rất mạnh, nhưng người còn chưa lĩnh ngộ được vị diện pháp tắc, người không phải là đối thủ của ta. Trong tổ địa Côn Bằng Thần Tông, một giọng nói đầy uy nghiêm truyền ra. Tiếp theo, hắn lại nói với Lộ Nhất Bình. Người bây giờ, nếu như quỳ xuống, gia nhập vào Côn Bằng Thần Tông ta, ta có thể làm chủ, phong ngươi làm Thái Thượng Tổ của Côn Bằng Thần Tông. Long Giác Kim Ngưu cười một tiếng, nước bọt phun ra. Tiếng cười của Long Giác Kim Ngưu phát ra đột ngột, đám người không khỏi nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu. Bọn người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền, ai cũng hàm hàm nhìn Long Giác Kim Ngưu. Chưa lĩnh ngộ được pháp tắc vị diện sao? Sắc mặt Lộ Nhất Bình lạnh nhạt. Cứ coi như là ta không sử dụng vị diễm pháp tắc thì giết ngươi cũng dễ như là giết gà thôi. Nói xong, dùng sức côn bằng thần thú trong tay hắn đập cho thủ ấn to lớn kia vỡ nát. Tiếp theo Lộ Nhất Bình quăng côn bằng thần thú về hướng hai người Lôi Hạo và Trần Hữu Kiền. Khi hai con người nhỏ bé bị côn bằng thần thú lớn to lớn bằng nửa côn bằng thần tông đập chúng thì nó là cảm giác gì? Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hai người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền bị đập trên cao bắn ngược trở về tổ địa côn bằng thần tông. Hai người như hai đốm sáng nhỏ phá tan đại trận cấm chế tổ địa của côn bằng thần tông, sau đó nện vào tổ địa của côn bằng thần tông. Tổ địa côn bằng thần tông ầm ầm nổ vang, tựa như bị hai luồng sức mạnh kinh khủng đánh trúng vậy. Cho dù cách khá xa, đám người cũng vẫn có thể cảm giác được sức mạnh kinh khủng truyền tới từ trong tổ địa côn bằng thần tông. Âm thanh nổ vang rất lâu mới ngừng lại. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Hai vị vô thượng bá chủ có sức mạnh hơn 9.000 vạn đấu vị diện cứ như vậy cùng bị đánh bay sao? Mà ngay cả vị diện trường khống giả đều không thể chống đỡ được. Khi Lộ Nhất Bình quang hai người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền cùng thân thể to lớn vô cùng của côn bằng thần thú bay sượt qua người của Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyễn Mà Thái Tổ, sức mạnh kinh khủng cuốn theo từng đợt trùng điệp cứ như xung quanh cứ lượn xung quanh không ngừng bên người bọn họ. Áo bào trên người bọn họ bị thổi nổi tung, mặt của bọn họ bị hắn thổi cho lệch đi. Sóng âm thanh trùng kích khiến cho bọn hắn đinh tai nhức óc. Bọn người Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyễn Mà Thái Tổ đều ngã trái ngã phải. Cũng không biết Lộ Nhất Bình có phải là cố ý hay không, cũng không đánh bay Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ cùng Huyễn Mà Thái Tổ. Dù năm người Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ cùng Huyễn Mà Thái Tổ thân là vô thượng bá chủ, trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ, giết chóc vô số, sinh tử chiến vô số, nhưng vừa rồi côn bằng thần thú vô cùng to lớn, có kích cỡ chừng nửa côn bằng thần tông bày sát qua bên người bọn hắn thì bọn hắn bị dọa đến tay chân co rút. Bọn hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình cũng muốn bị bay ra ngoài. Có phải cảm thấy rất kích thích đúng không? Lộ Nhất Bình nhìn năm người chưa tỉnh hồn nói ra. Tiếp theo Lộ Nhất Bình quăng côn bằng thần thú lên, quăng mạnh ở phía Xích Túc Song Quái. Trong số năm người đó, Vô Sinh Môn, Tôn Hải Âm mà danh vang vọng các ngõ ngách U Minh Chi Ngục, nhưng Tôn Hải Âm với 90 triệu đấu sức mạnh vị diện đứng trước mặt Xích Túc Song Quái chỉ là tiểu bối của tiểu bối, nhân vật nhỏ so với nhân vật nhỏ. Nhưng khi côn bằng thần thú bị quăng qua, lập tức Xích Túc Song Quái cũng bị đập bay, giống như bọn Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền bị đập bắn vào trong tổ địa của côn bằng thần tông. Tổ địa côn bằng thần tông lần nữa chuyển đến tiếng nổ rung trời, sức mạnh kinh khủng làm cho mặt đất xung quanh bụi bay lên. Sau đó Lộ Nhất Bình lại tiếp tục đánh cho bọn người Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyễn Mà Thái Tổ cũng bay vào tổ địa côn bằng thần tông. Tiếng nổ rung trời liên tiếp không ngừng, đám người nuốt nước miếng. Đây là đang đá bóng sao? Nhưng vô thượng bái chủ Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền, Xích Túc Song Quái, Ngọc Thanh Thượng Nhân, Thú Tổ, Huyễn Mà Thái Tổ là bóng, tổ địa côn bằng thần tông là cầu môn. Đám người mặc dù không cách nào nhìn thấy cảnh tượng trong tổ địa côn bằng thần tông, nhưng có thể tưởng tượng được tổ địa côn bằng thần tông lúc này khẳng định là bị mấy người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền đập cho biến dạng hoàn toàn, thậm chí là có thể thủng trăm ngàn lỗ. Côn bằng thần thú trong tay Lỗ Nhất Bình cứ như một con cá chết nằm thẳng tắp. Hắn đã bị sức mạnh thần bí giang cầm lại, toàn thân đều không thể động đậy. Hai con mắt lớn như hồ nước xuất hiện sự sợ hãi kinh hoàng, sự sợ hãi phát ra từ trong linh hồn. Sau khi quăng đám người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền vào trong tổ địa côn bằng thần tông, lần này Lộ Nhất Bình trực tiếp dùng côn bằng thần thú đập đám người côn bằng thần tông, Vô Sinh Môn, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn, Bách Biến Môn và tất cả thiên thần, tất cả vị diện chi chủ bay vào trong tổ địa côn bằng thần tông. Những thiên thần, vị diện chi chủ của côn bằng thần tông, Vô Sinh Môn, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn, Bách Biến Môn như mưa sao băng xẹt qua không trung. Bầu trời mặc dù không có vết tích nhưng ta đã từng bay qua. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn các cao thủ bay xẹt qua không trung lên tiếng nói. Hoàng Cửu đứng ở nơi đó, trong lòng vốn đã kinh ngạc đến không cách nào hình dung được, đột nhiên nghe được Lòng Giác Kim Ngưu ngâm một câu như vậy, da mặt không khỏi co quắp một trận. Ngay khi một đám cao thủ của côn bằng thần tông, Vô Sinh Môn như mưa sao băng bắn vào tổ địa của côn bằng thần tông, Một bóng người toàn thân lửa đỏ phẫn nộ bay ra từ tôn côn bằng tổ địa. Đối phương chính là Nguyên Tổ mà lúc trước Lôi Hạo có nhắc đến. Nhưng do Nguyên Tổ đại nhân của chúng ta mặt mày chật vật, áo bào toàn thân rách mướp, hiển nhiên là bị đập trúng. Cũng không biết là bị Lôi Hạo đập phải hay là Trần Hữu Kiền đập trúng. Chương 160. Tiểu côn côn này, cho ta đi. Nguyên Tổ vô cùng khiếp sợ khi nhìn Lỗ Nhất Bình. Vừa rồi Lỗ Nhất Bình đánh bay bọn người Lôi Hào, Trần Hữu Kiền vào trong tổ địa của Côn Bằng. Mỗi một người bay vào đều bắn về phía hắn, cho nên trong tổ địa hắn vừa rồi vì quá bận rộn trốn tránh bọn người Lôi Hào, Trần Hữu Kiền. Nhưng lần cuối khi Lỗ Nhất Bình đánh bay tất cả Côn Bằng Thần Tông, Vô Sinh Môn, Ngũ Đại Phái, 2000 vị diện chi chủ, mấy vạn thiên thần vào trong tổ địa, hắn quả thực không có chỗ nào ẩn núp nữa, chỉ có thể chạy ra khỏi tổ địa. Các hạ đến cùng là ai? Nguyên Tổ sau khi sợ hãi, ánh mắt nhìn Lỗ Nhất Bình rõ ràng có nhiều sự e ngại. Không có vị diện pháp tắc, nhưng sức mạnh lại mạnh tới mức này. Mạnh đến mức làm cho không người nào có thể hình dung được. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi trên người Lỗ Nhất Bình, mắt đều tỏa ra sự kinh ngạc, sợ hãi. Mấy người Lâm Trạch đi đến đây, đến Côn Bằng Thần Tông này cùng với Lỗ Nhất Bình. Hồi tưởng lại lúc trước cười cười nói nói cùng với Lỗ Nhất Bình thì xuất hiện cảm giác rùng mình. Người trẻ tuổi hai mắt thâm thúy, bình tĩnh, thong dong, hiền hòa lại là một kẻ mãnh thú tận trời. Lúc này đột nhiên từ phía xa trên bầu trời một đoàn cao thủ bay tới. Lúc đầu tất cả lực chú ý của đám người đều dồn lên người Lỗ Nhất Bình, nhưng khi nhìn thấy người bay lên cũng đều nhao nhao hết cả lên. Vô Song Tử Thánh, người sáng lập ra Tử Quán Vô Song, cũng chính là đệ tử ký danh duy nhất của Thánh Ma. Trình Song Long đại nhân, Chủ Lâm đại nhân, Miêu Thanh Dương đại nhân. Mọi người khi nhìn thấy những kẻ đi theo sau lưng Vô Song Tử Thánh, ai cũng ngạc nhiên và sợ hãi hô lên. Cái này là những vô thượng bái chủ năm đó đi theo Thánh Ma đại nhân. 18 người, Huyền Thiên Tông lão tổ Kỳ Thiên kinh ngạc. 18 người đi theo Thánh Ma, nơi này vậy mà toàn bộ đều điều động đến đây. Không phải nói Vô Song Tử Quán cự tuyệt lời mời của Côn Bằng Thần Tông sao? Làm sao lại xuất hiện và dốc toàn bộ lực lượng đến đây? Có người mở miệng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nghi ngờ. Lúc trước Côn Bằng Thần Tông Lôi Hạo tự mình gửi thư mời đến Vô Song Tử Quán. Của Tử Quán Vô Song hy vọng Vô Song Tử Thánh có thể đến tham gia thịnh hội của Côn Bằng Thần Tông, cùng nhau hợp sức giết chết Lỗ Nhất Bình. Nhưng Vô Song Tử Thánh đã cự tuyệt ngay tức khắc, mà lại đánh sứ giả của Côn Bằng Thần Tông gần chết. Hiện tại Vô Song Tử Thánh lại tự mình dẫn đến 18 chiến tướng dưới trướng Thánh Ma đến đây. Khi mọi người còn đang kinh ngạc nghi ngờ, thì sau khi Vô Song Tử Thánh đi đến, bước chân không ngừng bay về phía Lộ Nhất Bình. 10 người Trình Song Long đi theo sau lưng Vô Song Tử Thánh, đám người thấy thế lại càng cảm thấy kỳ quái trong lòng. Nghe nói Lộ Nhất Bình phá hủy Tử Quán Vô Song ở thành Huyền Cổ, Vô Song Tử Thánh đây là muốn tìm Lộ Nhất Bình tính sổ phải không? Có tông chủ nói. Làm sao có thể? Cố Vô Song không thể vì một tòa tử quán của Vô Song mà đối nghịch với Lộ Nhất Bình, trừ phi đầu của Cố Vô Song bị kẹp vào khe cửa rồi. Một vị tông chủ khác lắc đầu. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Cố Vô Song mang theo 18 người Chỉnh Song Long đi đến gần Lộ Nhất Bình. Lúc này Côn Bằng Thần Thú nằm trong tay Lộ Nhất Bình vẫn giống như cá chết nằm thẳng tắp. Càng tới gần Lộ Nhất Bình, Cố Vô Song nhìn thấy Côn Bằng Thần Thú nằm trong tay Lỗ Nhất Bình giống như cá chết năng thẳm tắc, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Trình Song Long, Chu Lâm, Miêu Thanh Dương cùng 18 người sau lưng Cố Vô Song, ai ai cũng thấy có cảm giác như vậy. Cuối cùng Cố Vô Song cùng 18 người Trình Song Long đi tới trước mặt Lỗ Nhất Bình. Đột nhiên Cố Vô Song quỳ mọp xuống trước mặt Lỗ Nhất Bình, vô cùng cung kính nói: Đồ tôn Cố Vô Song bái kiến sư tổ. Chúng ta bái kiến sư tổ ra. 18 người Trình Song Long, Chu Lâm, Miêu Thanh Dương đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô rung trời. Cường giả các phương im lặng như tờ. Sư tổ, Lâm Trạch kinh ngạc nói. Ai cũng biết Cố Vô Song là đệ tử ký danh của Thánh Ma đại nhân. Sư tổ của Cố Vô Song chẳng phải là sư phụ của Thánh Ma đại nhân? Lỗ Nhất Bình cũng là sư phụ của Thánh Ma đại nhân sao? một vị cao thủ vị diện chi chủ nói năng lộn xộn. Thánh ma, tinh hoành cửu thiên, thần thổ, u minh chi ngục, vô địch ba thời đại. Trong vòng 100.000 năm, nếu nói về người có uy danh cao nhất, không thể nghi ngờ gì, chính là thánh ma. Cho dù có rất nhiều những lão làng tồn tại hơn 100.000 năm, nhưng cũng đều không thể so bì được cùng với thánh ma. Nhưng là sư phụ của thánh ma là ai? Vẫn không có người nào biết. Hiện tại lôi phạt chi tổ Lỗ Nhất Bình lại là sư phụ của thánh ma. Nguyên tổ nhìn cô vô song cũng ngẩn ngơ. Mặc dù đã ẩn thế nhiều thời đại không ra ngoài, nhưng hắn cũng vẫn biết đến thánh ma. Bọn người cố vô song, chỉnh song long, quỳ sát ở nơi đó, kỳ thật khẩn trương đến nỗi hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đứng lên đi. Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói với bọn người cố vô song, chỉnh song long. Bọn người cố vô song, chỉnh song long lúc này mới như được đại xá, cung kính đứng dậy. Lúc này Lỗ Nhất Bình vẫn nằm lấy đôi cánh của côn bằng thần thú. Bọn người cố vô song, chỉnh song long đứng bên cạnh côn bằng thần thú, lại nhỏ bé giống như hạt cát hạt bụi. Thì ra đạo hữu là sư tôn của thánh ma. Nguyên tổ phục hồi tinh thần, ông quyền nói với Lỗ Nhất Bình. Hắn gọi Lỗ Nhất Bình là đạo hữu. Lỗ Nhất Bình là sư tôn của thánh ma, hắn nghĩ là cùng thế hệ với hắn. Lòng Giác Kim Ngưu lúc này đi tới trước mặt Lỗ Nhất Bình, nhìn côn bằng thần thú, cười nói với Lỗ Nhất Bình. Chủ nhân, cũng cho ta đùa giỡn một chút đi, thử lực tay một chút. Lỗ Nhất Bình ném côn bằng thần thú cho Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu tiếp nhận côn bằng thần thú, sau đó cầm lấy côn bằng thần thú, trực tiếp quăng lên. Côn bằng thần thú mang theo cuồn cuộn khí lãng, sau đó bay thẳng về phía Nguyên Tổ. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa kinh khủng của côn bằng thần thú, sắc mặt Nguyên Tổ kinh ngạc đại biến, toàn thân bùng lên vị diện pháp tắc, đột nhiên xuất ra song trưởng, chụp về phía côn bằng thần thú. Trưởng lực của hắn gần như biển gầm, hào quang màu vàng của 11 vạn vị diện pháp tắc chói lọi. 11 vạn vị diện pháp tắc. Bọn người chỉnh vô song vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều lão làng dù có tu luyện ngàn năm cũng rất khó có khả năng lên 100.000 đấu sức mạnh vị diện, mà từ vị diện trưởng khống giả trở lên muốn ngưng tụ ra một vòng vị diện pháp tắc thì lại càng khó hơn nữa. Nguyên tổ lại có được 11 vạn vòng vị diện pháp tắc. Trường lực đập vào trên thân côn bằng thần thú. Côn bằng thần thú bị đánh trúng, nhưng sau một khắc, côn bằng thần thú đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Nguyên tổ tu luyện ra 11 vạn vòng vị diện pháp tắc bị đập trúng, trực tiếp bắn vào tôn côn bằng cô tổ địa, giống như bọn người Lôi Hảo, Trần Hữu Kiển lúc trước. Tiếng nổ rung trời, vang thật lâu, bên tai mãi không dứt. Mọi người thấy Long Giác Kim Ngưu nhất thời nói ra không ngờ. Lòng Giác Kim Ngưu chỉ vùng vẩy côn bằng thần thú trong tay, nói: Cảm xúc cũng không tệ lắm, về sau nếu ai không vừa mắt thì đông con tiểu bằng bằng này ra luyện tay. Đám người im lặng. Côn bằng thần thú to bằng nửa côn bằng thần tông Sơn Môn, vậy mà lại gọi là tiểu côn bằng. Lòng Giác Kim Ngưu nói đến đây, cười nói với Lộ Nhất Bình: Chủ nhân, con tiểu côn côn này cho ta đi. Lại lần nữa gọi nó là tiểu côn bằng, hiện tại là lại là tiểu côn côn. Cây gậy sắt ngươi không cần nữa à? Lỗ Nhất Bình nói. Binh khí của Long Giác Kim Ngưu là một cây trụ lớn nhất ở trên tổng điện Thái Cổ Thiên Đình, nhưng mà lần này đi ra vẫn còn chưa lấy ra dùng. Đương nhiên trừ Càn Khôn Đình, Lỗ Nhất Bình còn có binh khí. Giết mấy thứ hàng này cần gì đến trụ trời? Long Giác Kim Ngưu cười nói. Cái con tiểu côn côn này ngược lại thì rất phù hợp. Lỗ Nhất Bình nghe vậy cũng mặc kệ hắn, cất bước đi vào trong tổ địa côn bằng. Lòng Giác Kim Ngưu phong ấn côn bằng thần thú lại, ném vào bên trong không gian thần khí của mình, đi theo sau lưng Lỗ Nhất Bình, tiến vào tổ địa của côn bằng. Chương 161, tảng đá kỳ quái. Cô vừa xong chần chừ một chút, cũng cẩn thận đi theo sau lưng Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tiến vào tổ địa của côn bằng cùng mọi người chỉnh song long. Những người khác, có những tông môn cao thủ khác của tử quán vô song lại không người nào dám đi theo vào trong cả, chỉ là đứng bên ngoài tổ địa côn bằng nhìn theo vào trong. Khi mọi người cố vô song chỉnh song long tiến vào tổ địa côn bằng, phát hiện mọi người Lôi Hảo, Trần Hữu Kiền, xích túc song quái đang nằm ngổn ngang lộn xộn ở các ngõ ngách của tổ địa côn bằng. Lôi Hạo bị đánh vào bên trong một đỉnh núi, trực tiếp bị dính trên vách đá của ngọn núi. Trần Hữu Kiền thì bị nện vào trong một tòa cung điện. Cũng không biết là cung điện của vị Côn Đằng thần tông lão tổ nào. Cung điện hoàn toàn bị vỡ nát. Xích Túc Song Quái nằm ở trong một cái hố to, toàn thân đang run rẩy, còn chút hơi tàn, đương nhiên cũng sắp tắt thở rồi. Vô Sinh Môn Xích Túc Song Quái sở dĩ được xưng là Xích Túc Song Quái bởi vì hai người có một đam mê đặc thù, chính là không mang giày, luôn luôn đi chân trần. Hiện tại hai người không chỉ đi chân trần, ngay cả những bộ phận khác cũng trống trơn luôn. Bọn người Cố Vô Song nhìn thấy kẻ bị đánh vào sau cùng là Nguyên Tổ, ánh lửa toàn thân tiêu tán, hai tay đã hoàn toàn bị đánh nát, phải rất lâu mới thở ra một ngụm khí, tựa như cá thiếu dưỡng khí ở trong nước vậy. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của bọn người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền, mặc dù trong lòng bọn người Cố Vô Song ngạc nhiên sợ hãi, nhưng cũng chẳng kinh ngạc đến mức như vậy. Bây giờ khi chứng kiến ngay cả vị diện trưởng khống giả Nguyên Tổ đều thê thảm như vậy, trong lòng mọi người chỉ còn lại kinh sợ. Mọi người thấy Long Giác Kim Ngưu đi theo bên cạnh Lộ Nhất Bình thì vô thức tránh xa Long Giác Kim Ngưu. Con hàng này còn kinh khủng hơn cả so với Côn Bằng thần thú nhiều. Long Giác Kim Ngưu cảm nhận được ánh mắt mọi người Cố Vô Song, Trình Song Long thì quay đầu lại, dọa cho bọn người Cố Vô Song, Trình Song Long phản xạ có điều kiện mà lui lại. Này, các người tránh xa như vậy là có ý gì? Long Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười nói. Ta đáng sợ như vậy sao? Cố Vô Song nhanh chóng xua tay nói. Không có không có, cửu chuyển chiến thần tiền bối, chúng ta không có ý này. Long Giác Kim Ngưu. Cái gì mà cửu chuyển chiến thần, gọi ta là Tiểu Kim đại nhân là được rồi. Sau đó nói. Người nếu là đệ tử ký danh của Trương Nhất Phong, chắc hẳn là học được không ít bản lĩnh của Trương Nhất Phong. Đợi lát nữa, hai nhà chúng ta thử vài cái coi. Thử cái coi. Cố Vô Song ngây cả người, hắn nhìn thoáng qua Nguyên Tổ ở nơi xa. Còn nặng nằm ở nơi đó, thở ngáp như cá, hồi lâu mới ngáp được một ngụm không khí, sắc mặt biến đổi. Mạnh như vị diện trưởng khống giả Nguyên Tổ mà chỉ thử một cái đã thành nông nỗi như thế. Nếu mà hắn ta thử vài cái thì ra nông nỗi như thế nào nữa? Tiểu Kiếm đại nhân, chút thực lực nhỏ của ta thì làm gì mà dám thử với đại nhân? Cố Vô Song vội vàng nói. Lá gan của người nhỏ như vậy thì làm sao mà có thể làm lên đại sự được? Lòng Giác Kiêu Ngưu trừng mắt. Năm đó Trương Nhất Phong chính là thường xuyên thử vài cái với ta, cho nên mới có thành tựu như thế đấy. Nếu không phải ta nể mặt ngươi là đệ tử của Trương Nhất Phong, ta còn lười quan tâm đến cái chuyện nhảm nhí này làm gì. Cố Vô Song sững sờ, tiếp theo thì mặt mày nghiêm túc không người nói. Là Vô Song ngu ngốt, đến lúc đó xin tiền bối chỉ điểm cho. Lúc này lại có thêm một người tiến vào trong tổ điện của Côn Bằng. Khi Cố Vô Song nhìn thấy người đi vào là Sở Thông Quy Nguyên Kiếm Tông thì không khỏi ngạc nhiên. Đệ tử bái kiến sư tôn. Sở Thông sau khi đi vào bước lên liền bước tới trước mặt Lộ Nhất Bình cung kính hành lễ. Đệ tử nghe nói Côn Bằng thần tông mời cao thủ các phương của cửu thiên đến để đối phó với sư tôn, cho nên đệ tử đã nhanh chóng chạy đến đây. Chỉ là không ngờ tới sau khi hắn đuổi tới đây, đại chiến đã kết thúc. Hắn nhìn thoáng qua bọn người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền, Xích Túc Song Quái đang nằm ở nơi đó, trong lòng phức tạp. Bọn người Cố Vô Song, Trình Song Long nhìn thấy Sở Thông gọi Lộ Nhất Bình là sư tôn thì cực kỳ ngạc nhiên. Sở Thông là đệ tử của Lộ Nhất Bình sao? Lộ Nhất Bình ừ một tiếng miễn lễ cho Sở Thông, sau đó bóp tay lại. Mặt đất tổ địa Côn Bằng âm ầm nổ vang, một linh mạch vô cùng to lớn bay ra từ lòng đất. Linh mạch tổ nguyên. Bọn người Sở Thông, Cố Vô Song kinh ngạc. Đây chính là linh mạch tổ nguyên của tổ địa Côn Bằng thần tông. Vô số lão tổ Côn Bằng thần tông đã dùng sức mạnh vị diện không biết bao nhiêu năm mới thay nghén ra linh mạch tổ nguyên. Linh mạch tổ nguyên này hoàn toàn không phải là thứ linh mạch tổ nguyên của các siêu cấp tông môn khác có thể so sánh được. Linh mạch tổ nguyên trước mắt này dài chừng mấy vạn dặm, năng lượng trong linh mạch cuồn cuộn như là đại dương mênh mông. Bọn người Sở Thông hít vào một hơi, cảm thấy lỗ chân lông toàn thân nở ra, ngay cả tạp khí trong cơ thể đã thoát ra không ít. Lỗ Nhất Bình mở lòng bàn tay ra thì linh mạch tổ nguyên không ngừng thu nhỏ lại, rơi xuống trong tay Lỗ Nhất Bình. Sau đó Lỗ Nhất Bình đưa linh mạch tổ nguyên cho Sở Thông. Linh mạch tổ nguyên của Côn Bằng thần tông này mặc dù không tệ nhưng hắn cũng không cần đến, dứt khoát đưa nó cho Sở Thông. Về sau người đem linh mạch tổ nguyên này đặt ở tổ địa của Quy Nguyên, đem nó hợp nhất với linh mạch tổ nguyên ở tổ đó. Có được linh mạch tổ nguyên của Côn Bằng, linh khí của tổ địa Quy Nguyên sẽ thay đổi to lớn. Đến lúc đó, tổng hợp thực lực của Quy Nguyên Kiếm Tông sẽ nhanh chóng tăng lên. Sở Thông tiếp nhận linh mạch tổ nguyên, khấu tạ Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình bước tới một trước, đi đến chỗ sâu nhất của bảo khố tổ địa Côn Bằng. Bảo khố đại trận của Côn Bằng thần tông cấm chế trùng điệp, hơn nữa còn không ít thượng cổ đại trận. Nhưng Lộ Nhất Bình chỉ dùng một tay đẩy một cái, cửa bảo khố Côn Bằng đã mở ra. Côn Bằng thần tông từ thượng cổ truyền thời đến nay, sự giàu có của bảo khố này đương nhiên là kinh người. Trong bảo khố trồng chất không phải là thần phẩm linh thạch mà là thiên phẩm linh thạch. Từng tòa thiên phẩm linh thạch trồng chất ở nơi đó không biết là bao nhiêu đống. Liếc nhìn lại tựa như những ngọn núi. Trừ thiên phẩm linh thạch còn có siêu phẩm thần khí, thậm chí có rất nhiều hậu thiên linh bảo. Những hậu thiên linh bảo thì cũng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Những hậu thiên linh bảo này cơ hồ đều là hạ phẩm. Lỗ Như Bình chỉ nhìn thoáng qua. Côn Bằng thần tông mặc dù là đệ nhất tông của cửu thiên, nhưng những món đồ vật ở trong bảo khố còn thua xa bảo khố của thượng cổ bá chủ Cẩm Thánh Cung. Cuối cùng, Lỗ Như Bình đi tới chỗ sâu nhất của bảo khố Côn Bằng thần tông. Ở chỗ sâu nhất của bảo khố Côn Bằng thần tông lại có một ít hỗn độn linh dịch, có một số đồ vật của thượng cổ, thậm chí là viễn cổ. Lỗ Như Bình nhìn mấy thứ hữu dụng liền lấy đi. Ở một góc khuất chỗ sâu nhất của bảo khố Côn Bằng thần tông, Lỗ Nhất Bình nhìn thấy một tảng đá màu bạc thì không khỏi ngạc nhiên. Lúc trước ở vị diện Hằng Nguyên, khi dòng thiên thần chảy ngược đã lộ ra được linh dực huyền sắc chi liên vạn năm cấp bậc là Long Hán Ngọc, nhưng đến cuối cùng nó lại xuất hiện một tảng đá màu bạc. Tảng đá màu bạc trước mắt này giống như tảng đá màu bạc lúc trước ở dòng thiên thần, tính chất giống nhau như đúc, nhưng đó lại lớn hơn rất nhiều. Lỗ Nhất Bình bước đến trước tảng đá, lấy tay đặt lên tảng đá có độ cao bằng một người, cảm nhận được kết cấu không gian bên trong viên đá. Đây là tảng đá gì vậy? Long Sắc Kim Ngưu đi đến sau lưng Lỗ Nhất Bình, rõ ràng cũng nhớ kỹ lần trước khi dòng thiên thần có nổi lên một cục đá có tính chất giống y như đúc với tảng đá này. Không phải là đồ của Thái Cổ Thiên Đình, có chút giống với cây trụ trời kia của ta. Long Sắc Kim Ngưu nghi ngờ nói. Chỉ là có chút giống nhau mà thôi, cũng không phải là cùng một loại. Không phải là đồ của Thái Cổ Thiên Đình. Lỗ Như Bình lắc đầu nói, trong lòng đã có một suy đoán, nhưng không cách nào xác định được. Chương 162, đá của núi Bất Chu. Chẳng lẽ nó là đời đồ của thời Hồng Hoang? Lòng Giác Kiêu Ngưu kinh nghi. Lỗ Như Bình trầm ngâm nói. Hẳn là đá của núi Bất Chu. Núi Khai Thiên Bất Chu. Đến ngày cả Lòng Giác Kiêu Ngưu cũng giật nảy cả mình. Đây chính là đệ nhất thần sơn Khai Thiên. Cái đồ chơi này mà lại là đá của núi Bất Chu. Lỗ Như Bình gật đầu. Lai lịch của núi Bất Chu đích thực là rất lớn. Côn Bằng thần tông làm sao có được đá có núi Bất Chu này? Long Giác Kim Ngưu nói. Lỗ Nhất Bình bóp tay lại, bát nguyên tổ còn đang nằm ở tổ địa thoi thóp và sau đó xỉ sư hồn. Rất nhanh sư hồn kết thúc. Theo ký ức của nguyên tổ, đá có núi Bất Chu này là do tổ sư của Côn Bằng thần tông lấy được ở U Minh Chi Ngục. Còn cụ thể nơi nào thì hắn ta cũng không có rõ ràng. Lỗ Nhất Bình cũng không có ấn tượng gì với vị tổ sư của Côn Bằng thần tông này. Rất nhiều cao thủ của Côn Bằng thần tông thuộc các thời thượng cổ, trung cổ cùng cận cổ đều dẫn rời khỏi cửu thiên cùng Hằng Nguyên. Cho nên hiện tại Côn Bằng thần tông chỉ còn lại nguyên tổ này là có thực lực mạnh nhất. Sau khi sư hồn tìm được ký ức của nguyên tổ, Lỗ Nhất Bình dùng một chưởng giết chết hắn ta. Một lát sau, sau khi bọn người Lỗ Nhất Bình đã lấy hết đồ vật ở trong bảo khố Côn Bằng, đi ra khỏi bảo khố Côn Bằng, Sở Thông ra tay giết chết đám người Lôi Hạo, Trần Hữu Kiền, một đám chân thần, thần linh của Côn Bằng thần tông, kẻ trốn được thì đã trốn, kẻ muốn làm phản thì đã phản. Không đến một ngày, Côn Bằng thần tông sừng sững ở cửu thiên đã tan rã. Sau đó Lô Nhất Bình lại đi đến tổ địa của Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn, Bách Biến Môn, cùng với người Long Giác Kim Ngưu. Những kẻ đáng giết thì đã giết, nên tiêu diệt thì đã tiêu diệt. Theo sau Côn Bằng Thần Tông, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn, còn có Bách Biến Môn cũng đều bị hủy diệt, trở thành lịch sử của cửu thiên. Sau khi Côn Bằng Thần Tông, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn, Bách Biến Môn này bị hủy diệt, cửu thiên bình yên hơn rất nhiều. Tại thổ địa của Quy Nguyên Kiếm Tông, lúc này cách Côn Bằng Thần Tông, Thái Thanh Kiếm Phái, Thiên Thú Môn cùng Bách Biến Môn bị hủy diệt đã là 2 ngày sau. Lô Nhất Bình lấy ra 2 khối đá của núi Bất Chu ra ngoài, muốn làm cho 2 khối đá của núi Bất Chu này dung hợp lại với nhau. Nhưng hắn đã thử mấy cách, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho 2 khối đá của núi Bất Chu dung hợp thành với nhau cả. Lô Nhất Bình suy nghĩ, lấy nước tinh thần hỗn độn ra ngoài đổ vào trên khối đá của núi Bất Chu có được ở sông Thiên Thần. Cứ mỗi một giọt nước tinh thần hỗn độn rơi xuống, đá của núi Bất Chu đều hút hết vào trong nó. Nhưng cho dù hắn đã đổ vào đây mấy chục bát, đá của núi Bất Chu vẫn không có một chút biến hóa nào. Cuối cùng, Lỗ Nhất Bình lấy sinh mệnh tri tuyền là đồ của thời khai thiên ra ngoài, tiếp tục đổ vào. Nhưng sau khi đổ vào một bát nước, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lỗ Nhất Bình không khỏi đau lòng, sinh mệnh tri tuyền của hắn là đồ vật thuộc thời khai thiên. Chỉ một giọt thôi cũng rất quý giá. Sau khi đổ vào cả bát, vậy mà đều không thấy có một chút biến hóa nào. Nhưng điều may mắn là sau khi đổ vào chén thứ hai, khối đá của núi Bất Chu rốt cuộc cũng xuất hiện một chút biến hóa. Cả khối đá của núi Bất Chu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lô Nhất Bình nhìn thấy sự thay đổi của đá núi Bất Chu thì vui mừng. Xem ra sinh mệnh tri tuyền này đúng là hữu hiệu. Nhưng sau khi Lô Nhất Bình dừng lại, ánh sáng của khối đá Bất Chu lại ảm đạm, sau đó lại khôi phục lại nguyên dạng. Lô Nhất Bình đành phải tiếp tục đổ sinh mệnh tri tuyển vào. Rốt cuộc sau khi liên tục đổ vào 5 bát sinh mệnh tri tuyển, ánh sáng trên đá núi Bất Chu lại ngày càng nở rộ. Lúc mới đầu, tia sáng trên đá núi Bất Chu nhìn yếu ớt như là ánh sáng của đom đóm. Nhưng sau khi đổ vào đó 5 bát sinh mệnh tri tuyển, ánh sáng trên đá núi Bất Chu lại sáng hơn gấp mấy lần, soi sáng mọi thứ xung quanh. Lô Nhất Bình biết cứ thế vẫn còn chưa đủ, cho nên tiếp tục đổ vào. Mãi cho đến khi sau khi rót vào bát nước thứ 10, Lỗ Nhất Bình cảm nhận được sự sống đang hiện hiện bên trong đá của núi Bất Chu, lúc này mới ngừng lại. Sau đó Lỗ Nhất Bình khống chế khối đá Bất Chu này để cho nó dung hợp với khối đá Bất Chu mà hắn tìm thấy ở trong bảo khố của Côn Bằng. Lần này, 2 khối đá núi Bất Chu giống như cây kiến thụ bắt đầu tiến về phía nhau. Tiếp theo, khối đá Bất Chu lấy được trong bảo khố Côn Bằng bắt đầu từ từ dung hợp vào khối đá lấy được ở trên dòng sông Thiên Thần. Cuối cùng 2 khối đá của núi Bất Chu cũng hoàn toàn dung hợp lại với nhau, có chiều cao bằng một người lớn, hình thù quy tắc bắt đầu thay đổi như một ngọn núi bị thu nhỏ vậy. Lỗ Nhất Bình đứng trước mặt núi Bất Chu có độ cao bằng người lớn, bắt đầu gieo vào trong đó thần hồn lạc ấn, sau đó lại dùng sức mạnh của đại đạo luyện hóa một phen, tiến vào không trung của tổ địa Quy Nguyên Kiếm Tông. Trong tay Lỗ Nhất Bình cầm phiên bản thu nhỏ của núi Bất Chu, vừa đưa tay lên, núi Bất Chu liền bay lên, rơi xuống đỉnh của một ngọn núi lớn tại chỗ rất xa. Lập tức ngọn núi lớn kia bị đánh hóa thành bột mịn. Vừa rồi Lỗ Nhất Bình mặc dù đã khởi động núi Bất Chu, nhưng cũng không có rót vào bất kỳ sức mạnh nào cả. Núi Bất Chu kia bị nổ tung thành bột mịn. Ngọn núi kia bị nổ tung thành bột mịn, thuần túy là bị sức nặng của núi Bất Chu đè thành bột mịn. Có thể tưởng tượng được sức nặng của núi Bất Chu này ra sao. Mà đây chỉ là núi Bất Chu được tạo thành từ 2 khối đá vụn dung hợp với nhau. Nếu đây thật sự là ngọn núi Bất Chu năm đó sừng sững giữa thiên địa hoàn chỉnh thì nó phải nặng đến bao nhiêu? Lòng Giác Kim Ngưu nói, truyền thuyết kể rằng núi Bất Chu ẩn giấu bí mật khai thiên, cũng không biết có phải thật hay không. Có lẽ. Lỗ Nhất Bình trầm ngâm thu lại núi Bất Chu về trong tay mình. Lúc này Sở Thông bước đến sau lưng Lỗ Nhất Bình nói, sư tôn, Ngọc Phiến Môn có tin tức chúng ta đã thăm dò được. Trước đó vài ngày, đệ tử Ngọc Phiến Môn xuất hiện tại thành Huyền Cổ. Người đệ tử này của Ngọc Phiến Môn là đệ tử thân truyền của môn chủ Ngọc Phiến Môn, gọi là Phúc Lãng. Nhưng Phúc Lãng đã rời khỏi Cửu Thiên, tiến vào U Minh Chi Ngục. Lô Nhất Bình nói, sao đi U Minh Chi Ngục? À còn có, sư tôn, sai chúng ta nghe ngóng tin tức của Cường Lương đại nhân. Chúng ta đã tìm hiểu được Cường Lương đại nhân cũng đã đi U Minh Chi Ngục ạ. Sở Thông lại nói, những ngày này Lỗ Nhất Bình vẫn không có tin tức của Cường Lương, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cho nên đã sai bọn người Sở Thông tra ra hành tung của Cường Lương. Đi U Minh Chi Ngục? Lỗ Nhất Bình ngạc nhiên, lẽ ra chuyện Cường Lương rời khỏi Cửu Thiên đi U Minh Chi Ngục thì hắn sẽ báo với mình một tiếng, nhưng bây giờ lại không nhận được tin tức nào từ hắn. Sau đó Sở Thông lại bẩm báo biến hóa ngay ngày nay của Cửu Thiên cho Lộ Nhất Bình. Từ sau khi chuyện thân phận Sở Thông là đệ tử của Lộ Nhất Bình được phơi bày ra ánh sáng, hai ngày này những đệ tử đến đây bái phỏng Quy Nguyên Kiếm Tông, muốn gia nhập Quy Nguyên Kiếm Tông nối liền không dứt, thậm chí có cả tổ sư siêu cấp tông môn dẫn theo toàn bộ tông môn đến đây gia nhập liên minh cùng Quy Nguyên Kiếm Tông. Trong thập đại siêu cấp thế lực ở Cửu Thiên, Quy Nguyên Kiếm Tông vốn xếp hạng cuối cùng, hai ngày này thế lực tăng nhiều. Đợi sau khi Sở Thông rời đi, lòng Giác Kim Ngưu lại nghi ngờ nói: Cường Lương này vậy mà đi U Minh Chi Ngục, có phải là bởi vì Tử Cực Ma tộc cùng với Âm Minh tộc không nhỉ? Lỗ Nhất Bình không có mở miệng, nhìn về phương hướng của U Minh Chi Ngục. Ngày kế tiếp, dưới sự đưa tiễn của Sở Thông, Lỗ Nhất Bình rời khỏi Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Long Giác Kim Ngưu. Lần này đi đến U Minh Chi Ngục, Hoàng Cửu cũng không có đi theo mà lưu lại tổ địa Quy Nguyên Kiếm Tông để tu luyện. Sở Thông đưa mắt nhìn bóng dáng của Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu biến mất ở phía chân trời, thật lâu không hề rời đi. Lần này hai thầy trò chia tay, lần sau gặp lại không biết đến khi nào. U Minh Chi Ngục cách Cửu Thiên không xa, sau một ngày hai người Lỗ Nhất Bình đã tới cửa vào U Minh Chi Ngục. Chương 163: Thiếu nữ Phật Long Trưởng. Lối vào của Cửu Thiên là ở trên không, nhưng lối vào của U Minh Chi Ngục lại là ở dưới đất. Cửa vào U Minh Chi Ngục có những luồng không khí màu đen cuồn cuộn, tỏa ra sự lạnh lẽo. Sau khi hai người Lỗ Nhất Bình đến đó, dừng lại một chút rồi tiến vào lối vào của U Minh Chi Ngục, lập tức trước mắt hai người tối sầm lại. Âm khí âm hàn kinh người bao vây lấy hai người, một luồng sức hút của không gian ập đến. Một lát sau, lực hút của không gian biến mất, thân thể của hai người nhẹ đi, tiến vào một thế giới hắc ám. Đưa mắt nhìn vào bên trong không gian này, mọi thứ, đất trời đều là một màu đen tối. Nếu như không phải là màu đen thì màu sắc ở đây cũng thiên về màu chìm, không có những màu như là màu đỏ, màu xanh lá, màu vàng, thậm chí ngay cả màu lam cũng đều không có. Bầu trời âm u, tựa như là bầu trời lúc hoàng hôn có mưa to đổ xuống vậy. Bởi vì U Minh Chi Ngục nằm dưới lòng đất cho nên không có ánh nắng. Toàn bộ không gian đều tỏa ra màu đen sẫm đậm, gió nơi này có chút lạnh lẽo như là gió của ngày trời đông giá rét vậy. Địa phương quỷ quái này vẫn giống như trăm vạn năm trước. Lòng Gia Kim Ngưu nhìn U Minh Chi Ngục trước mắt, nói ra. Nói thật hắn không rất thích nơi này. Lộ Nhất Bình nhìn lông ở trên người hắn, cười nói. Mặc kệ ở đâu lông ở trên người ngươi đều màu vàng như vậy và sáng như vậy. Lòng Gia Kim Ngưu thì lại cho là quang vinh, cười nói. Đây là điều đặc biệt của bản ngưu gia. Lộ Nhất Bình xác định phương hướng rồi hai người bay đi. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Đi vực thiên ma đi. Vực thiên ma là nơi năm đó Phật Thích Tôn táng thần. Lỗ Nhất Bình lấy ra tín phù liên lạc với thượng cổ tà thần Cường Lương, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nhận được hồi âm. Chủ nhân gửi tín phù cho tiểu tử Cường Lương này, hắn không thể nào không trả lời được. Tiểu tử này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lòng Giác Kim Ngưu lo lắng nói. Lỗ Nhất Bình trầm tư. Chẳng lẽ Cường Lương đã xảy ra chuyện rồi? Thế nhưng với thực lực của Cường Lương, U Minh Chi Ngục cũng không có khả năng uy hiếp được người như hắn. Đến lúc đó hãy nhờ thiên vấn các điều tra. Lỗ Nhất Bình nói ra. Tổ chức tin tức lớn nhất tại Cửu Thiên là Phiêu Miểu Các, mà tại U Minh Chi Ngục tổ chức tin tức lớn nhất là Thiên Vấn Các. Thiên Vấn Các, lão đầu Thiên Vấn không biết đã chết hay chưa nữa. Lòng Giác Kim Ngưu nói ra. Lỗ Nhất Bình lắc đầu. Hẳn là đã rời khỏi U Minh Chi Ngục. Sau đó nhìn Long Giác Kim Ngưu. Thế nào, ngươi còn nhớ nhung đến con gái nhà người ta sao? Thiên vấn của hai nữ nhi. Năm đó, con hàng Long Giác Kim Ngưu này từng có dính dán đến, chính là con gái nhà người ta. Long Giác Kim Ngưu cười hì hì. Vẫn là chủ nhân hiểu ta nhất. Hai người bay về hướng của vực thiên ma. U Minh Chi Ngục lớn hơn so với Cửu Thiên. Cửu Thiên cũng chỉ có hơn 20 vực, mà U Minh Chi Ngục lại có hơn 30 vực, lớn hơn Cửu Thiên một nửa. U Minh Chi Ngục có gần trăm cái chủng tộc, như ma tộc, có yêu tộc, có thụ tộc, có nhân tộc. Nhưng ở U Minh Chi Ngục, thế lực ma tộc là mạnh nhất. yêu tộc đứng thứ hai, nhân tộc là yếu nhất. Bởi vì U Minh Chi Ngục có hơn 30 vực, cho nên thế lực tổng thể thì mạnh hơn Cửu Thiên rất nhiều. Vực Thiên Ma là một vực lớn nhất ở U Minh Chi Ngục. Vào thời thượng cổ, nó cũng là một vực phồn vinh nhất. Nhưng sau khi trận chiến của Phật Thích Tôn, Ma Chủ cùng với Ma Chủ Ma Tộc, toàn bộ vực Thiên Ma bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Các đại thế lực rời khỏi đó, vực Thiên Ma dần dần trở nên hoang vu. Mà sau khi vực Thiên Ma, Long Giác Kim Ngưu luôn luôn cười đùa tí tẩn, trở nên trầm mặc ít nói. Thế gian này, người mà hắn có thể kính trọng không nhiều, nhưng Phật Thích Tôn năm đó chết trận làm cho nước mắt cột trâu của hắn chảy xuống rất nhiều. Sau khi đi vào vực Thiên Ma, Lỗ Nhất Bình vẫn có thể cảm nhận được từ sâu trong lòng đất khí tức Phật nhàn nhạt. Đây là năm bó Phật Thích Tôn lưu lại. Năm đó Phật Thích Tôn chết trận, máu nhuộm đỏ vực Thiên Ma, nhuộm đến cả bầu trời đất liền của vực Thiên Ma. Cho dù qua nhiều năm, vẫn còn lưu lại khí tức của hắn. Hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi tới một mảnh bình nguyên. Nơi này lên cuối cùng Phật Thích Tôn ngã xuống. Đại chiến giữa Phật Thích Tôn cùng chủ của ma tộc, sức mạnh hủy diệt đã sang bằng hết thảy tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, vùng bình nguyên này đã được mọc đầy hoa cỏ. Hai người Lỗ Nhất Bình một đường đi tới. Tất cả những thực vật ở đây đều có màu sắc u tối, nhưng hoa cỏ ở nơi này lại rất kiểu diễm. Hai người đi được một lát, nhìn thấy phía trước hình như có một ngôi mộ lớn ẩn hiện, liền đi tới. Thánh Phật Đại Đế, Phật Thích Tôn chi mộ. Nhìn thấy mộ bia, hai người bất ngờ. Mộ hẳn là có chút tuổi thọ, không biết là ai trồng lên. Ngay khi hai người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kiêu Ngưu bất ngờ nhìn thấy mộ bia của Phật Thích Tôn, nơi xa có một âm thanh của tiếng xe gió chuyển đến. Một nữ nhân tộc rắc vóng vóc dáng cao to, rất nhanh đối phương đã đến trước ngôi mộ. Trong tay đối phương có cầm rượu, xem ra bộ dáng là đến thăm mộ của Phật Thích Tôn. Sau khi thiếu nữ đến, nhìn thấy bộ dáng của Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu không khỏi bất ngờ, sau đó mặt đầy cảnh giác nói: "Các người là người của Kim Cương Tông?" "Tiểu cô nương, ngươi làm môn phái nào?" Long Giác Kim Ngưu cười nói: "Bằng không thế này đi, ngươi nói cho ta biết trước đi, sau đó ta sẽ cho ngươi biết." Thiếu nữ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lập tức đâm một kiếm về phía Long Giác Kim Ngưu. "Miệng lưỡi trơn tru, nhìn ngươi cũng không phải là người tốt lành gì." Trường kiếm chấn động, kiếm khí tuôn trào, thực lực của thiếu nữ không yếu, rõ ràng là một cao thủ đại đế cảnh, mà là đại đế cảnh tầng thứ tư. Nhưng khi trường kiếm của nàng đâm đến trước mặt Long Giác Kim Ngưu, liền bị Long Giác Kim Ngưu dùng hai ngón tay kẹp lấy. Long Giác Kim Ngưu cười nói: "Tiểu cô nương, tính tình cô đúng là đủ nóng nảy nha." Thiếu nữ có xoay sở như thế nào thì đều không thể rút được trường kiếm về, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nàng tức giận đột nhiên đánh một trường về phía Long Giác Kim Ngưu. Trường lực đánh ra, Phật quang phóng đại, ẩn chứa có bóng dáng của rồng. Lỗ Nhất Bình bất ngờ đánh ra một trường cản lại trường lực của đối phương. "Phật Long Trường." Lỗ Nhất Bình nhìn đối phương: "Phật Long Trường này là ai dạy cho ngươi? Ngươi có quan hệ như thế nào với Phật Thích Tôn?" Năm đó Phật Thích Trường là bí tịch mà Lỗ Nhất Bình cho Phật Thích Tôn. Thiếu nữ hiển nhiên không ngờ tới Lỗ Nhất Bình sẽ nhận ra được Phật Long Trường của mình. Đôi mắt đẹp rõ ràng hiện lên sự bối rối. Lúc này Long Giác Kiêu Ngưu buông lỏng hai ngón tay, thiếu nữ rút được trường kiếm trở về. "Ai dạy ta thì mắc mớ gì đến các ngươi?" Nói xong lại đánh ra một trường về phía Lỗ Nhất Bình. "Nhìn ngươi cũng giống như một kẻ ăn mặc trắng trơn, tất nhiên là không phải vật gì tốt." Lỗ Nhất Bình im lặng, lại đánh ra một trường ngăn cản trường lực của đối phương. Nhưng lần này hắn dùng thêm chút sức, cho nên thiếu nữ bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, sau đó phẫn nộ nói: "Lũ chó săn Kim Cương Tông các ngươi, làm chó săn cho dạ hồn tộc rồi cũng sẽ không có kết cục tốt." Sau đó liền bay đi. Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc: "Chủ nhân, ta bắt tiểu cô nương này lại ha, hỏi Phật Long Trưởng của nàng là ai dạy?" Long Giác Kim Ngưu hỏi. Đối phương biết Phật Long Trưởng lại tới tế bái Phật Thích Tôn, khẳng định là có quan hệ cùng với Phật Thích Tôn. "Không cần." Lỗ Nhất Bình lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua dáng người cao lớn, tráng kiện dị thường như là người của Kim Cương, tức giận nói: "Cũng khó trách người ta hiểu lầm ngươi là thứ gì mà Kim Cương Tông." Long Giác Kim Ngưu đổ mồ hôi, Chương 164, đừng làm Y Phàm cô nương bị thương. Sau khi thiếu nữ rời đi, hai người Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kiều Ngưu lại sửa sang lại mộ phần của Phật Thích Tôn một chút. Lỗ Nhất Bình lấy ra Vạn Tuế Tửu, đổ từng một vò rước trước mộ bia. Thượng cổ thánh Phật đại đế Phật Thích Tôn cũng miễn cưỡng coi như là một đệ tử ký danh của hắn. Lòng Giác Kiều Ngưu nhìn mộ phần của Phật Thích Tôn nói: "Tiểu tử nhà ngươi, năm đó thích nhất là uống rượu Vạn Tuế Tửu của tù nhân. Hiện tại ta và chủ nhân đến đây thăm ngươi đây." Năm đó Phật Thích Tôn chết trong tay của chủ nhân ma tộc, dưới sự phẫn nộ của Long Giác Kiêu Ngưu, hắn tự mình đến cung điện của chủ nhân ma tộc là Vĩnh Dạ Quân Dương, bóp chết Vĩnh Dạ Quân Dương vương ngay tại chỗ. Sau mấy tiếng, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kiêu Ngưu rời khỏi Bình Nguyên, hai người đi tới một tòa thành trì gần đó. Thành Thanh Phong. Lỗ Nhất Bình nhìn lên tên thành trên cổng của thành trì, một cái tên rất có ý thơ. Hai người đi vào thành Thanh Phong, sau đó hỏi thăm một chút vị trí của phân bộ Thiên Vân Các, rồi đi về phía phân bộ Thiên Vân Các. Sau khi Lỗ Nhất Bình bước vào thì đi thẳng đến đại điện tình báo, sau đó nhờ Thiên Vân Các giúp mình tìm kiếm tung tích của Trúc Lãng Ngọc, đệ tử chân truyền của môn chủ Phiến Môn và Cường Lương. Đương nhiên Lỗ Nhất Bình cũng không có tiết lộ ra thân phận chân chính của Cường Lương, chỉ nói là Cường Lương là một vị vị diện chi chủ, sau đó mô tả đối phương một chút về dung mạo của Cường Lương. Mặc dù chỉ nói là tìm kiếm hai người, nhưng ở U Minh Chi Ngục rộng lớn vô biên, muốn tìm kiếm hai người không phải là chuyện dễ dàng, cho nên giá cả không rẻ, phải mất đến 20 triệu linh thạch thần phẩm, mà người phụ trách Thiên Vân Các nói là phải chờ một tháng thì mới có kết quả. "Ta trả cho người gấp 10 lần, 10 ngày sau cho ta kết quả." Lỗ Như Bình nói với người phụ trách. Gấp 10 lần?" Người phụ trách kinh ngạc. "Không sai," Lỗ Như Bình nói. "Ngoài ra ta còn muốn người giúp ta điều tra. Hơn 1 triệu năm về trước, sư tổ của Côn Bằng Thần Tông sau khi tiến vào U Minh Chi Ngục đã đi địa phương nào?" Nếu có thể điều tra ra được sư tổ Côn Bằng Thần Tông đã đi qua những địa phương nào thì có thể biết được năm đó hắn lấy được đá của núi Bất Chu ở đâu. "Sư tổ của Côn Bằng Thần Tông?" Người phụ trách nghe thấy sắc mặt quái dị, lúc này lại lắc đầu, nói không thể nhận nhiệm vụ này được. Cho dù mạnh như Thiên Vân Các cũng không thể điều tra được chuyện của hơn 1 triệu năm trước. Cho nên cho dù là Lỗ Nhất Bình có bỏ ra 100 triệu linh thạch thiên phẩm, người phụ trách vẫn không thể đồng ý. "Chủ nhân, ta cũng muốn nhờ bọn hắn hỏi thăm một chút tin tức." Đột nhiên Long Giác Kim Ngưu có chút ngượng nghịu nói. Lỗ Nhất Bình nhìn thấy thần thái của Long Giác Kim Ngưu không khỏi kinh ngạc, sau khi nghĩ nghĩ thì cười nói. "Người muốn tìm tung tích của Thiên Thiến sao?" Thiên Thiến chính là con gái của Thiên Vấn, người sáng lập ra Thiên Vấn Các. Lòng Giác Kim Ngưu ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Lỗ Nhất Bình thì cười. "Này, các người giúp ta dò hỏi tin tức của Thiên Thiến công chúa các ngươi." Lòng Giác Kim Ngưu nói với người phụ trách. "Thiên Thiến công chúa?" Người phụ trách hoài nghi. Thiên Vấn Các của bọn hắn hiện tại có đến mấy vị công chúa, nhưng hình như không có người nào gọi là Thiên Thiến cả. "À, cái kia, nàng là con gái của Thiên Vấn, người sáng lập ra Thiên Vấn Các của các ngươi." Lòng Giác Kim Ngưu giải thích. "Nàng tên là Thiên Thiến, là bằng hữu của ta." "Mà lại là bạn thân nhất nữa chứ." Người phụ trách nghe nói đến thì trợn mắt há hốc mồm. Người sáng lập, con gái mà lại còn là bằng hữu. Hắn nhìn Lòng Giác Kim Ngưu bằng ánh mắt quái dị, thậm chí đến ngay cả ánh mắt khi nhìn Lỗ Nhất Bình cũng trở nên quái dị. Đồi chủ tớ này, một kẻ thì muốn nghe ngóng tin tức tổ sư của Côn Bằng Thần Tông hơn 1 triệu năm trước, một kẻ thì muốn nghe ngóng tin tức con gái của Thiên Vấn, người sáng lập ra Thiên Vấn Các của bọn hắn hơn 1 triệu năm trước, còn tự xưng là bằng hữu của nàng ta nữa chứ. Cuối cùng, người phụ trách đầy thâm tình phức tạp cự tuyệt mối làm ăn vô lý này. Đợi sau khi Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi Thiên Vấn Các, người phụ trách nhìn bóng dáng của Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi xa, lắc đầu. "Không thể nào tin được." Thủ hạ của hắn cũng cười nói. "Hai vị lão đại này không phải là từ hơn 100 triệu năm trước xuyên không về đây chứ?" Một người phụ trách nở nụ cười nói giỡn. "Nó không chừng thật đúng là như vậy." Hai người cười rộ lên. Hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu vừa rời khỏi Thiên Vấn Các không bao xa liền thấy phía trước có một đám người đang vây quanh chỉ trỏ. "Kể như là Ngũ Hà Sơn Y Phàm nữ đế." "Hình như là vậy, Ngũ Hà Sơn, Kim Cương Tông Môn luôn luôn bất hòa với nhau mà." Hai người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nhìn xuyên qua khe hở của đám người, thấy được một thiếu nữ. thiếu nữ này đang bị mấy kẻ có cái dáng người to lớn chặn tại nơi đó. Khi nhìn thấy thiếu nữ, hai người Lỗ Nhất Bình rất ngạc nhiên. Đây chẳng phải là thiếu nữ mà lúc trước hai người nhìn thấy ở mộ phần của Phật Thích Tôn hay sao? Ngũ Hà Sơn, Y Phạm Nữ Đế. Hai người tách đám người ra, sau đó đi tới. Năm kẻ đang đứng chắn trước mặt thiếu nữ chính là người của Kim Cương Tông. Mã Phi, đệ tử của Kim Cương Tông, đang đứng ở đầu hàng, nhìn chằm chằm thiếu nữ cười nói. Y Phạm cô nương, chuyện Ngũ Hà Sơn bị hủy diệt sớm muộn gì cũng xảy ra. Theo ta thấy thì hay là cô gia nhập Kim Cương Tông chúng ta đi. Kim Cương Tông của chúng ta không lâu nữa sẽ thống nhất phủ Vân La. Vực Thiên Ma là vực lớn nhất của U Minh Chi Ngục, có hơn 60 phủ, trong đó phủ Vân La là một trong những phủ lớn nhất. Nếu có thể thống nhất được cả một phủ, đủ để thấy thế lực của Kim Cương Tông thế lực không kém. Thiếu nữ Y Phàm căm hận nhìn tên đệ tử Mã Phi của Kim Cương Tông, phẫn nộ nói. Phì, lũ chó săn kim cương các ngươi gia nhập Dạ Hồn tộc của ma tộc, làm chó săn do ma tộc, giết hại nhân tộc, chết không yên lành, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Tên đệ tử Mã Phi của Kim Cương Tông sầm mặt lại, âm hiểm cười nói. Nếu Y Phạm cô nương đã không thức thời như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ đành không khách khí. Nói xong dùng ánh mắt ra hiệu cho một cao thủ Kim Cương Tông đứng ở bên người xuất thủ. Cao thủ Kim Cương Tông kia hiểu ý, nhảy ra trước mặt thiếu nữ Y Phàm, vỗ ra một trường. Tay phải của hắn phảng phất như dát lên một lớp sơn màu vàng ràng, ánh sắt vàng nóng lánh. Một trường ấn màu vàng bay ra. Kim Cương Tông, Kim Cương Thần Trưởng có thể rời lon lấp biển. Người này là ai lại có thể dùng Kim Cương Tông, Kim Cương Thần Trưởng mà đã tu luyện đến cảnh giới của tầng thứ 7? Thiếu nữ Y Phàm xuất trưởng nghênh đón, trường ấn va vào nhau. Thiếu nữ Y Phàm bị đẩy lui về phía sau 3 bước, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Cảnh giới của cao thủ Kim Cương Tông bằng với cảnh giới của nàng đều là tầng thứ 10 sơ kỳ đại đế, sức mạnh lại còn mạnh hơn cả nàng. Lúc này, Kim Cương cao thủ Kim Cương Tông tiếp tục công kích, trường lực bay ra, trường lực màu vàng càn quét tới khí lãng kinh người. Thiếu nữ Y Phàm hoảng sợ né tránh, khó khăn lắm mới thoát ra được. Trường lực đánh lên mặt đất, vô vàn đá vụn bay lên. Sau đó cao thủ Kim Cương Tông kia lại liên tục công kích, không dừng lại. Sau một phen công kích, thiếu nữ Y Phàm rơi vào thế hạ phong, đỡ trái đỡ phải, chuyện thất bại chỉ là chuyện sớm muộn xảy ra. Mọi người xung quanh trốn tránh ra xa, sợ bị lực công kích của hai người làm cho liên lụy. Y Phàm vừa sợ, vừa giận. Tên đệ tử Mã Phi của Kim Cương Tông thấy thế thì cười nói. Y Phàm cô nương, da thịt mềm mại, hạ thủ nhẹ một chút, chớ tổn thương Y Phàm cô nương. Đặc biệt là đừng gây tổn thương những nơi quan trọng của nữ nhân. Mấy tên đệ tử Kim Cương Tông cười ha ha, một số cao thủ đứng xung quanh quan sát cũng khẽ cười một tiếng. Y Phạm tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lúc này nàng lui về phía đám người. Cao thủ Kim Cương Tông kia lại đánh ra một trường. Mắt thấy Y Phạm không thể trốn, đột nhiên một bàn tay đưa lên từ đằng sau lưng của nàng, cản lại trường ấn cao thủ Kim Cương Tông kia. Chương 165, Phật Luật Luân. Cao thủ Kim Cương Tông kia bị đánh bay cho bắn ngược trở về, rơi xuống mặt đất, miệng phun ra máu tươi không thôi. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người đều bất ngờ. Ngay cả thiếu nữ Y Phạm cũng kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy được một khuôn mặt anh tuấn không gì sánh được trên người Lỗ Nhất Bình, mặc áo bào màu lam nhạt, tóc tùy ý tràng qua bả vai, trên người toát ra một loại khí chất không thể tả được. Mà Long Giác Kim Ngưu thì đứng bên người Lỗ Nhất Bình, dáng người tráng kiện tựa như một tòa tháp bằng sắt. Là các ngươi? Y Phạm bất ngờ, sau đó nhanh chóng lui lại, cách xa Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Đệ tử Kim Cương Tông Phi Mã bừng tỉnh, nhìn cao thủ Kim Cương Tông kia sầm mặt lại. Cao thủ Kim Cương Tông kia bị kinh mạch toàn thân vỡ vụn, coi như nếu cứu được thì cũng bị tàn phế. Ánh mắt của hắn rơi vào người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, hai mắt lạnh lùng. Các người là ai? Long Giác Kim Ngưu cũng không để ý đến đối phương, nhìn thiếu nữ Y Phàm cười nói. Hê, tiểu cô nương, thì ra ngươi tên là Y Phàm. Ngũ Hà Sơn Y Phàm mày liễu nhăn lại nhưng cũng không có mở miệng. Vừa rồi khi ở mộ phần của Phật Thích Tôn, nàng đã hiểu lầm Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu là đệ tử của Kim Cương Tông. Hiện tại xem ra hai người không phải là người của Kim Cương Tông. Đệ tử Kim Cương Tông Phi Mã khi nhìn thấy Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu không để ý đến chính mình, sắc mặt khó coi. Còn mẹ nó muốn chết! Một đệ tử Kim Cương Tông khác thấy thế cả giận nói, đột nhiên xuất ra một chưởng vỗ về phía Long Giác Kim Ngưu. Trưởng lực của đệ tử Kim Cương Tông này cũng là Kim Cương Thần Trưởng, nhưng Kim Cương Thần Trưởng của hắn kim quang rực rỡ, ẩn ẩn có hình dáng của Kim Cương, hiển nhiên đã tu luyện đến đệ cửu trọng của Kim Cương Thần Trưởng, mạnh hơn nhiều so với đệ tử Kim Cương Thần Tông vừa rồi. Nhưng đệ tử Kim Cương Tông này vừa mới ra tay đã bị Long Giác Kim Ngưu trở tay một cái, trực tiếp tát cho một cái bay lên trời, nổ tung giữa không trung, chia làm xẻ bảy. Kim Cương Tông Phi Mã và mọi người xung quanh đều ngẩn ngơ. Kim Cương Tông là thế lực lớn nhất ở Phủ Vân La, mà ai cũng biết Kim Cương Tông hiện tại đang đứng dưới trướng của Dạ Hồn Tộc. Dạ Hồn Tộc lại là một trong thập đại siêu cấp thế lực ở U Minh Chi Ngục, mà đang đứng thứ 5 trong thập đại siêu cấp thế lực. Ngay cả Ngũ Hà Sơn Y Phạm cũng ngẩn ngơ, không ngờ là Long Giác Kim Ngưu lại trực tiếp giết chết đệ tử Kim Cương Tông. Nàng nhận ra đệ tử Kim Cương Tông vừa rồi, hắn là một trong những đệ tử nòng cốt của Kim Cương Tông trong thế hệ trẻ tuổi ở Kim Cương Tông, thiên phú rất tốt, đã là đại đế thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, được Kim Cương Tông trọng điểm bồi dưỡng, có hy vọng đột phá lên thần linh cảnh, trở thành một thần linh. Đệ tử Kim Cương Tông Phi Mã vừa sợ vừa giận nhìn Long Giác Kim Ngưu. Người có biết hắn là đệ tử ký danh dưới đời Đới Vạn Giang, lão tổ Kim Cương Tông chúng ta không? Đới Vạn Giang là một cường giả, cường đại lão tổ của Kim Cương Tông. Cho dù là ở vài phủ xung quanh đây, danh tiếng của hắn đều được biết đến. Vậy còn ngươi? Long Giác Kim Ngưu đột nhiên cười hỏi. Ngươi là đệ tử của vị lão tổ nào ở Kim Cương Tông? Phi Mã khi nhìn thấy dáng vẻ của Long Giác Kim Ngưu cười đùa tí tửng, sắc mặt lạnh lùng. Sư tôn của ta chính là tông chủ Kim Cương Tông, cả người làm trọng thương đệ tử nòng cốt của Kim Cương Tông chúng ta, chờ mà bị diệt tộc đi. Hắn vừa nói xong, đột nhiên Long Giác Kim Ngưu vỗ xuống một trường, đập Phi Mã vào trong lòng đất. Ba tên đệ tử Kim Cương Tông. Hắn vừa nói xong, đột nhiên Long Giác Kim Ngưu vỗ xuống một trường, đập Mã Phi vào trong lòng đất. Ba tên đệ tử của Kim Cương Tông còn lại nhìn thi thể của Mã Phi kề sát trên mặt đất, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Ngũ Hà Sơn Y Phàm, các cao thủ xung quanh ngớ người ra đó. Mã Phi thân là thần linh cảnh cao thủ, lại là đệ tử nhỏ nhất của Kim Cương Tông, mà lại đến từ Mã gia. Các người là đệ tử của vị lão tổ nào của Kim Cương Tông? Long Giác Kim Ngưu nhìn về phía ba tên đệ tử Kim Cương Tông còn lại. Ba tên đệ tử Kim Cương Tông còn lại nước mắt lưng tròng, run rẩy. Ba người có thể đi theo bên người Mã Phi, thân phận ở Kim Cương Tông đương nhiên không thấp. Nhưng lúc này nghe Long Giác Kim Ngưu hỏi, sắc mặt ai cũng tái nhợt. Ba người bay lên, hoảng sợ muốn chạy trốn. Ba người vừa bay lên thì đã nhìn thấy vô số ánh sáng vàng bay lên từ lòng đất, xuyên qua thân thể của ba người. Ba người rơi xuống đất, khí tức đã tuyệt. Đi thôi, Lô Như Bình lạnh nhạt nói. Nhưng ngay lúc hai người muốn rời khỏi, Y Phạm hô to. Chờ một chút. Sau đó chạy tới, một mặt cảm kích nói với hai người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Vừa rồi cảm ơn các ngươi. Lỗ Nhất Bình lắc đầu. Không cần cảm ơn, ta cũng căm hận cho kẻ làm chó săn cho ma tộc, giết hại đệ tử của nhân tộc. Y Phạm hỏi. Các ngươi cũng là nhân tộc? Vấn đề này Lỗ Nhất Bình cũng khó có mà trả lời. Bắt đầu từ khi hắn có ký ức, tạo hóa Ngọc Diệp đã ở bên người hắn. Đối với xuất thân của hắn, hắn đã từng có suy đoán, nhưng mà hiện tại vẫn còn chưa cách nào xác định được. Các ngươi cũng đến đây vì Thánh Phật Luân? Y Phạm nhìn thấy Lộ Nhất Bình lặng yên không nói, rồi hỏi. Thánh Phật Luân? Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu ngạc nhiên. Bọn hắn nhớ binh khí của Phật Thích Tôn sử dụng chính là Thánh Phật Luân. Có người nói Thánh Phật Luân xuất thế ở núi Thiên Hạt vực Thiên Ma. Y Phạm nói. Gần đây có rất nhiều cao thủ đều tới vực Thiên Ma, cho nên người trong thành Thanh Phong cũng đều nhiều lên. Từ thành Thanh Phong đi không xa nữa chính là núi Thiên Hạt. Người nói Thánh Phật Luân là binh khí năm đó mà Phật Thích Tôn sử dụng sao? Long Giác Kim Ngưu hỏi. Y Phạm gật đầu. Ừ, chính là Thánh Phật Luân, binh khí năm đó mà Phật Thích Tôn sử dụng. Năm đó đại chiến giữa Phật Thích Tôn và chủ nhân của ma tộc đánh đến trời long đất lở, Phật Thích Tôn bỏ mình, binh khí Thánh Phật Luân của hắn thì lại không biết tung tích. Vô số năm tháng trôi qua, Thánh Phật Luân xuất thế, dẫn tới các cao thủ các phương của U Minh Chi Ngục nhào nhào chạy đến vực Thiên Ma. Không ngờ là Thánh Phật Luân lại xuất hiện. Lòng Giác Kim Ngưu mặt đầy xúc động, sau đó hỏi Lỗ Nhất Bình. Chủ nhân, người coi... Đi núi Thiên Hạt coi thử. Lỗ Nhất Bình trầm ngâm nói. Y Phạm chần chờ một lúc, muốn nói muốn đi cùng hai người Lỗ Nhất Bình đến núi Thiên Hạt. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Có chuyện liên quan tới Phật Long Trưởng, hắn cũng muốn hỏi đối phương. Thế là ba người liền rời đi. Các cao thủ các phương nhao nhao giặt ra hai bên. Sau khi ba người Lỗ Nhất Bình rời đi, mọi người ở đó khi nhìn thấy thi thể của mấy người Mã Phi thì tâm tình phức tạp. Lần này Thánh Phật Luân xuất thế, nghe nói rất nhiều cao thủ của Kim Cương Tông cũng đến đó. Không biết là tông chủ của Kim Cương Tông có tới không? Một thái thượng trưởng lão của gia tộc nói. Kim Cương Tông tông chủ và Đới Vạn Giang lão tổ hình như đều tới. Đội chủ tớ này lai lịch ra sao? Đã biết Mã Phi là đệ tử của tông chủ Kim Cương Tông lại còn dám giết hắn. Đám người nghị luận. Sau khi ba người Lỗ Nhất Bình rời đi, Lỗ Nhất Bình hỏi Y Phạm có chuyện liên quan đến Phật Long Trưởng. Y Phạm ngập ngừng một lúc, lúc này mới nói ra chân tướng. Thì ra gia của nàng một lần ngẫu nhiên tìm được Ngọc Thánh Phật của Phật Thích Tôn. Trên Ngọc Thánh Phật có ghi chép lại phương pháp tu luyện Phật Long Trưởng. Gia của người đâu? Lỗ Nhất Bình hỏi. Gia của ta đã mất tích vài thập niên trước rồi. Y Phạm lắc đầu, sắc mặt ảm đạm. Những năm này ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Gia. Lập tức giọng nói của nàng đã liền thay đổi, rồi nói. Các người đã giết Mã Phi, hắn không chỉ là đệ tử của tông chủ Kim Cương Tông, mà lại còn là đệ tử của Mã Gia. Các ngươi phải cẩn thận. Mã Gia rất đáng sợ phải không? Lỗ Nhất Bình cười hỏi. Y Phạm nghiêm túc gật đầu. Mã Gia là một trong những gia tộc mạnh nhất của vực Thiên Ma chúng ta, còn mạnh hơn cả Kim Cương Tông. Mà tiên tổ của Mã Gia là người của Vô Sinh Môn. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi ở Cửu Thiên và đến U Minh Chi Ngục để đi tìm cái tung tích của cái viên đá của núi Bất Chu, và từ cái tin tức là từ cái người tổ sư của Bằng Thần Tông đã từng ở U Minh Chi Ngục mà tìm được cái viên đá Bất Chu này. Đá Bất Chu thì là một viên đá mà ở một ngọn núi Khai Thiên Bất Chu, và ở đây thì bọn họ có muốn tìm lại tung tích của Tà Thần Cường Lương. Tại vì Tà Thần Cường Lương đã đến U Minh Chi Ngục mà không hề nói với Lộ Nhất Bình một câu. Điều đó là rất là bất thường, nên Lộ Nhất Bình cũng muốn lần này đến U Minh Chi Ngục để đi tìm Cường Lương. Và ở đây thì bọn họ cũng đã va chạm với những người đầu tiên ở cái U Minh Chi Ngục này. Và U Minh Chi Ngục này phức tạp hơn Cửu Thiên rất là nhiều. Ở đây không chỉ có mỗi nhân tộc mà còn có cả ma tộc nữa. Và cái sự tranh chấp giữa nhân tộc và ma tộc ở đây thì nó cũng rất là căng thẳng. Vậy chúng ta đón chờ ở những tập tiếp theo, thì ở U Minh Chi Ngục thì Lỗ Nhất Bình cùng với Long Giác Kim Ngưu sẽ gây ra những sóng gió gì ở U Minh Chi Ngục nữa. Chúng ta đón chờ tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.